Chương 652, núi đao biển lửa. Đệ thập càng vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa chính là vết thương chảy ra đã không còn là huyết, mà là từng cổ hắc khí, cái này đủ để cho thấy, thân thể hắn đã đọa lạc thành vạn kiếp bất phục ma vật, thậm chí, hắn giờ phút này còn không bằng những cái này thực thi quỷ cùng ma tính cương thi, chí ít ở chém giết phía sau của bọn nó, chúng nó còn có thể chảy ra không sạch sẽ dòng máu chìa vào trên đỉnh đầu cường lực mặt trái. Vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa thở hồng hộc, chất vấn, ta không thể nắm giữ ma tộc cấm chế, nhưng là ngươi vừa rồi sử dụng ma pháp vậy là cái gì ngươi thì có tư cách sử dụng sao? Bảo bối trong mắt, màu băng lam đã chậm rãi thối lui, hồi phục ngày xưa đỏ bừng, ta đương nhiên có thể sử dụng, chỉ là ngươi không có tư cách biết ta là ai. Đang khi nói chuyện, một đoàn cuốn hàn khí âm u long quyển phong đất bằng phẳng dựng lên, bên trong xen lẫn đại lượng tuyết rơi. Ở vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa trên người tàn sát bừa bãi mở bạo phong tuyết 1978-484 trên mặt của chúng ta đều toát ra một tia mừng rỡ, bởi bảo bối diễm sợ bốn tòa phát huy, chúng ta cư nhiên thần kỳ thay đổi xu hướng suy tàn, nhưng mà, cảm xúc của ta chưa bình tức, mà là ngẩng đầu lên ngước nhìn trên đỉnh đầu cái kia tiếu xanh xanh tinh linh, dư a theo vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa nói, bảo bối vừa rồi vậy cũng phóng ra một cái cấm chế kỹ năng. Nàng có thể hay không cũng nhận được tương ứng xử phạt? Bảo bối tiêu y hiệp như hoa, rất nhanh phát cho ta một cái tâm ngữ, tiểu phi, ngươi không cần lo lắng ta sẽ không đọa lạc thành ma tính sinh vật. Nghe được câu này, ta yên tâm không ít, không sao, cùng lắm thì ta liền cùng ma cùng múa. Câu này vô tâm nói, làm cho bảo bối hai mắt chớp động nổi lên sóng lớn, nàng nhẹ giọng nói, không cho phép đùa bỡn ta, nhanh lên giết chết cái này toàn thân bốc hỏa ra hỏa đi. Đều nhanh nóng chết ta mất như là đã đọa lạc, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa cũng sẽ không có đường lui. Hắn lay động nổi lên trong tay pháp trượng, sử xuất từ trước tới nay hèn hạ nhất vô sỉ nhất không si đi ngâm sướng một đoàn đoàn liệt hỏa bao trùm chúng ta quanh thân, nồng nhiệt hỏa. Lại thấy nồng nhiệt hỏa bảo bối dương lên trong tay pháp trượng, lại một lần nữa nạt nhỏ, chết băng vô số đạo lợi kiếm một dạng băng chủy chui từ dưới đất lên mà ra, lần nữa đem chúng ta quanh thân mặt trái rõ ràng sạch sẽ. Nhưng mà cũng ở đây nhất khác, vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa lại một lần nữa dương lên trong tay mình pháp trượng, hướng cùng với chính mình trên người thả ra một tầng lửa đốt màng bảo hộ, lửa cháy mạnh hộ thuẫn lại là một cái độ mềm và dai, cái kỹ năng độ dày lại đã đạt tới 10 triệu đối với chúng ta mà nói, giết chết cái này màng bảo hộ độ mềm và dai cũng không tính việc khó, thế nhưng đang bảo vệ màng da thân dưới tình huống. Vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa kỹ năng ngâm sướng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh gãy. Đây cũng là ma đạo sĩ người chơi thường thường biết chỉ vào pháp sư khiên gánh chiến sĩ nguyên nhân chủ yếu một trong. Phỉ nhi, độc luyến thu vũ cùng tiểu lạt tiêu cơ hồ là cùng thời khắc đó vọt tới trước người của ta, phỉ nhi càng là liền đẩy ra. Ta, tiểu phi, chạy, chạy mau, hy vọng cuối cùng đang ở trên người của các ngươi. Một cái thời gian dài đọc cái xuất hiện ở mục ca sa trên đỉnh đầu. Vô căn cứ lĩnh chủ hiển nhiên là đang ngâm sướng đại chiêu cắt đứt hầu như thành không có khả năng, nếu như không nghe phỉ nhi mệnh lệnh, chúng ta chỉ có một đường chết, vì vậy, chỉ có thể nhịn đau nhức làm ra hy sinh đánh. Bọn tỉ muội, ta sẽ thay các ngươi báo thù. Ta đường gây phản chạy, bay nhanh đến băng vũ vô ưu bên người thời điểm, một tay lấy nàng nắm ở trong ngực của mình, băng vũ không sầu ý thức phi thường tốt, nhịp bước dưới chân mặc dù nhỏ, nhưng vẫn luôn theo ta chạy mà đổi thành một mặt. Bảo bối đã cấp tốc bay đến tuyển cận bên người, một tay lấy nàng lôi dậy, kéo tới giữa không trung. Tiểu tĩnh không có tuyển trạch chiến thuật lui lại, mà là mở ra thần thánh hấp thu, cùng Lạc Lam cùng với ba cái chiến sĩ cùng nhau, liều mạng công kích vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa. Các nàng làm như vậy cũng không phải là vô nao hành động, bởi vì mỗi người đều biết, chạy trốn cũng là uổng công, màng bảo hộ không đánh thoái. Vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa trên đỉnh đầu triệt băng mặt trái tiêu thất về sau liền sẽ hồi huyết, đến lúc đó chúng ta muốn giết hắn thì càng thêm khó khăn, cho nên bây giờ, phải có người làm ra hy sinh, phải có người cắn răng sống sót. Mọi người, đều liều mạng chấp hành sứ mạng của mình. Rốt cục, màu lửa đỏ đọc cái đi đến cuối con đường. Giữa không trung, vô số đạo hỏa nhận từ trên trời giáng xuống, lấy gần như tốc độ kinh người hùng hăng chèn ép mặt đất. Một đạo hỏa diệm ánh sáng như đám mây hình nấm giống nhau kéo dài tới mở, ta lôi kéo băng vũ vô ưu một đường chạy trốn, chỉ cảm thấy sau lưng của mình hàng loạt nóng rực. Băng vũ vô ưu thở không được, ca ca, ngươi bông, chính mình chạy đi. Ta cả giận nói, không được. Đang khi nói chuyện, nóng rực lưỡi dao đã tại phía sau của chúng ta hiện lên, ta và nàng đã đến gần bê phòng lối. Vào, ta ôm lấy nàng, hai người cơ hồ là hoành bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ đại môn ầm lưỡng đạo hỏa nhận, từ trước người của chúng ta rũ xuống, tại chỗ đem mặt đất tạc ra hai cái bốc lửa cùng khói đen cái hố, chỉ kém nửa thước không đến, ta và băng vũ vô ưu liền song song bỏ mạng nhưng mà, hai chúng ta bỏ dậy chuyện thứ nhất chính là rất nhanh lộn trở lại lúc này, đội ngũ giao diện chúng, độc luyến thu vũ, tiểu lạc tiêu cùng phỉ nhi không huyền niệm chút nào cút, ba bộ thân thể. Mềm mại nằm ở vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa dưới chân của, thấy lòng ta thương yêu không dứt. Quật cường tiểu tĩnh dựa vào thần thánh hấp thu bảo hộ, chật vật trốn khỏi một kiếp, lúc này đang cùng sống sót sau tai nạn bảo bối, tuyển cận cùng nhau, đánh vô căn cứ lĩnh chủ sau cùng một điểm màng bảo hộ độ mềm và dai nhưng mà, làm bê không thể như vậy vô sỉ. Vị này đã từng xì nổ bắt đầu nghĩa quân thủ lĩnh lại một lần nữa dương lên trong tay pháp trượng, đang bảo vệ màng mới vừa bể nát một khắc kia. Lại một lần nữa dương lên một tầng màng bảo hộ ngay sau đó, màu lửa đỏ đọc cái lại một lần. Nữa xuất hiện tầng này màng bảo hộ độ mềm và dai chỉ có 5 triệu, nhưng là tại như vậy thời khắc mấu chốt thả ra ngoài, đối với chúng ta mà nói vẫn như cũ là chí mạng ta bất hưu phân trần, mang theo băng vũ vô ưu lại một lần nữa chạy về phía lối vào. Khu vực này hiển nhiên thành chúng ta đào sinh cửa mà bảo bối cũng bảo chế đúng cách. Lần nữa đem tuyển cận kéo tới giữa không trung tuyển cận trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì một mảnh, bị hun tốc hành hắt xì, em gái ngươi, đều nhanh vượt qua nướng dạ. Hội bảo bối tức giận cười, tiểu nha đầu không cho phép thô tục, bên trong cái lẳng lặng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi tiểu tính bất đắc dĩ, của nàng bảo mệnh kỹ năng thần thánh hấp thu, thần thánh che chở gì gì đó thời gian cột đổ đều ở đây một phút trở lên, mới vừa sử dụng xong, hiện tại nhất định là không cách nào sử dụng. Cho nên cũng chỉ có thể mở ra chính mình hy vọng cuối cùng thánh kỵ sĩ tôn nghiêm trong tay luyện ngục vương giả chiến kích nâng lên, thánh kỵ sĩ quanh thân bao trùm một tầng màu vàng vinh quang, nàng cũng không nhớ chính mình sử dụng, trong tay chiến kích như cũ tự cấp lực trọng kích, một lần lại một lần, hung ác điên cuồng khắc lấy chết tiệt màng bảo hộ. Buồn bực là, chết nước đá mặt trái chỉ có thể tiêu hao vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa lượng máu, mà không thể tiêu trừ màng bảo hộ độ mềm và dai. Bằng không bảo bối có thể lập công trên mặt đất rất nhanh lại chuyển tới ngọn lửa cháy mạnh tiếng oanh minh, liên tiếp, bên tai không dứt, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. May mà chính là, lúc này đây chúng ta không có thương vong, thế nhưng, trong lòng ta như trước bịch bịch nhảy. Lúc này đây phó bản cuộc hành trình, hoàn toàn là trước dễ sau khó, từ người thứ tư B bắt đầu, ta đã cảm thấy áp lực tầng tầng bách cận, gia tăng, đến rồi vô căn cứ lĩnh chủ cửa ải này. Đã cảm giác được thực lực của hắn vượt xa khỏi cấp độ sử thi B sở hữu năng lực. Đây chính là game giả lập mị lựa chỗ. Theo chúng ta tiến hóa, quái vật cùng B năng lực cũng liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy mới có thể khích lệ người chơi nỗ lực luyện cấp, liều mạng đề thăng kỹ thuật, liều mạng đánh trang bị lần nữa lộn trở lại thời điểm. Vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa màng bảo hộ đã rớt 1/3, nhưng còn không có đợi chúng ta chạy đến trước người của hắn. Thằng nhãi này đã báo nổi đến rồi điên cuồng. Lại một lần dương lên trong tay mình pháp trượng, bắt đầu. Ngâm sướng núi đao biển lửa cơ mờ nờ, ngươi xong chưa ta không nhịn được, rốt cục tức miệng mắng to tiểu tĩnh giờ khắc này cũng không có biện pháp cùng hắn liều mạng, chỉ có thể mở ra xung phong kỹ năng, hướng phía phương hướng của ta lui lại, mà trên đỉnh đầu ta, bảo bối ôm tuyển cận, môi tức giận run lẩy bẩy, chết tiệt nhìn bảo bối kéo tuyển cận hướng chúng ta, phi hành, ta đã biết kế tiếp cái này tiểu nha đầu phải làm gì. Lúc này đây, núi lao biển lửa uy lực như trước, đem chọn cái đệ lục tầng B phòng sàn nhà đập thất điên bắt đảo, tứ bể báo hiệu bất ổn. Còn tốt, tiểu tinh đúng lúc chạy thoát, hơn nữa, cũng chỉ là kém nửa bước, liền muốn cùng ta tạm thời chia lịa. Hai chúng ta mắt đối mắt thời điểm, hai mắt của nàng đã có chút sương mù, không biết là vô cùng mệt mỏi dã rời hay là thế nào. Bất quá chúng ta đều coi là tỉnh táo người, biết ở nơi này một lần hạo kiếp sau đó. Chúng ta hẳn là đi làm cái gì vây xem, chờ đợi hai cái này từ cũng không tiêu cực, bởi vì ở bảo bối đem thuyền cận phóng tới bên người chúng ta, lần nữa bay về phía vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa một sát na, cái này đã biến thành chúng ta duy nhất có thể làm chuyện mục ca sa không phải người ngu, nổi điên thuộc về nổi điên, tìm không được tập trung vật, hắn là sẽ không dễ dàng phóng thích kỹ năng, vì vậy, hắn lại một lần nữa phát hiện ta, gào thét hướng ta vọt tới. Chỉ là bảo bối hiển nhiên không để cho hắn như vậy an nhàn, đung đưa trong tay thần bí mật vũ khí, đem từng cái thủy hệ kỹ năng đều phóng thích, gần như tàn nhẫn đập hắn cũng không tính vừa dày vừa nặng màng bảo hộ độ mềm và dai đang ở hắn cách ta chỉ có xa 10 mét thời điểm, ta cũng sẽ không né tránh, quanh thân kim quang thiểm thước. Thần long tiếng gào thét ở vô căn cứ hành lang gấp khúc trung thật lâu xoay quanh một cánh tay bỗng nhiên vung lên, hai màu vàng long chảo chui tử. Dưới đất lên mà ra, thần kỳ làm cho hắn dừng lại chính mình bước chân sau đó, lóe ra thanh sắc quang mang hình cầu tại hắn quanh thân nổ tung hoa vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa lửa cháy mạnh hộ thuẫn rốt cục nát nhưng mà, để cho ta nghĩ không tới là, thằng nhãi này lại dám như vậy vô sỉ, lại một lần dương lên pháp trượng. Lần thứ ba thả ra lửa cháy mạnh hộ thuẫn lúc này đây, độ mềm và dai cái chỉ còn lại có 250 vạn nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời, dưới chân của ta sinh phong, mở ra. Long hành hồ bộ, chạy mất, chạy động chung quay đầu lại đầu, hài hước hướng phía cái này vô sỉ bê làm một cái cắt cổ động tác vô căn cứ lĩnh chủ mục ca sa bị loại khiêu khích này kỹ năng, giận không kèm được, lập tức hướng ta vọt tới mà ta thì tại tổ đội trong kinh nói chuyện hô, băng băng. Đừng động ta, đem phỉ nhi, tỷ tỷ và cây ớt cứu lên tới N.